Lời khuyên em gái. Em Thứ, hôm Tết nói chuyện được với em, anh Năm mừng lắm. Nếu những lá thư anh gửi về huyện Trà Má tu hành được, anh chị em bà con xem và tin tưởng thực hiện thì không gì quý báu hơn. Nó quý hơn là được tiền. Vì sao? 1 triệu đô la trước sau gì cũng hết, vài chục năm rồi mình cũng bỏ mà đi. Hơn nữa nhiều tiền chưa chắc đã phước, không khéo sinh ra tự cao tự đại, ỷ giàu có mà gây ra tội ác, để sau cùng chịu nạn. Khi không hiểu thì mình sống bừa bãi, khi biết được rồi, nhiều lúc nghĩ lại những sai lầm của mình làm anh Năm sợ toát mồ hôi. Anh Năm may mắn đi khắp nơi từ Âu sang Á, anh mới mở được con mắt tuệ ra. Đây cũng là một cơ duyên hiếm có. Anh phát hiện được cái thậm thâm vi diệu của Phật Pháp, cái sự thật của vũ trụ nhân sinh. Cho nên anh tha thiết khuyên em, cùng tất cả dòng họ mình, bà con trong làng xóm, tất cả mọi người, hãy mau mau tỉnh ngộ. Nhất là những người lớn tuổi, với tháng ngày mong manh còn sót lại, hãy nên niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Đây là phước đức lớn vô tận. Thơ này phần đầu anh nói cho em vài lý đạo thật căn bản của Phật học. Vì em hồi giờ chưa biết Phật Pháp, thì anh chỉ nói những gì căn bản nhất, dễ hiểu nhất. Bắt được cái đầu mối rồi, sau đó tự nhiên em thâm nhập kinh tạng của Phật. Còn phần 2, anh sẽ nói về những hiện tượng em đã thấy. Sau này nếu có gì lạ, nên cho anh Năm biết liền. Khuyên anh chị em, mọi người cố tâm niệm Phật. Phần 1. Trong pháp tu niệm Phật chỉ có 3 điều cần thiết rất đơn giản, đảm bảo cho người niệm Phật thành công. Đó là tín, nguyện và trì danh niệm Phật. Tín là tin Phật, Phật nói sao mình tin vậy. Tin chắc chắn chỉ trong một đời này Phật cứu được mình. Lời Phật nói đúng sự thật, không bao giờ sai được. Phật dạy rằng, người nào hết lòng niệm Phật thì có thể chỉ cần từ 1 ngày đến 7 ngày đêm là đủ khả năng được về Tây Phương. Đã có nhiều người được rồi, chứ không là chuyện ngoa. Khổ nỗi là tại vì không chịu tin, không chịu niệm Phật, thành ra mất phần giải thoát. Chuyện tin tưởng và niệm Phật em đã bắt đầu làm rồi, đó là điều rất tốt. Ráng cố lên, anh sẽ lần lần giảng thêm từng bước cho em hiểu sau. Thơ này anh chú trọng nói về cho em hiểu về sự phát nguyện vãng sanh. Có lẽ nó cần cho em trước để hiểu lối đi vào cảnh Phật. Còn tín và chỉ danh niệm Phật sẽ nói sau. Nguyện là thệ nguyện làm việc gì đó mà mình muốn thực hiện cho được. Đối với pháp môn niệm Phật, phát nguyện là lòng tha thiết cầu nguyện được vãng sanh về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà sau khi tuổi thọ của mình đã hết. Điều này vô cùng quan trọng. Thường khi con người thọ mạng hết, họ sẽ theo nghiệp báo để thọ sanh. Làm ác theo đường ác, làm lành theo đường lành. Nghiệp nào lớn nhất, nó lôi mình đi. Còn các nghiệp khác thì thành nợ sẽ trả sau. Trong sự chiêu cảm của nghiệp, thì lời nguyện của mình nó có sức mạnh rất lớn. Nếu thể nguyện vững chắc, thì nghiệp báo sẽ né một bên, nhường lối cho lời thể nguyện thành tựu trước. Lời thể nguyện có một sức mạnh rất lớn như vậy. Cho nên sống ở đời, ta đừng nên vung lời thề bừa bãi mà có thể bị mang họa về sau. Ví dụ khi thù ghét người nào, nếu ta lập thề mưu hại họ, thì ngay lúc ấy trong tiềm thức, a lại gia thức của ta đã cấy vào nghiệp sát sanh, hay gọi là trùng tử sát sanh rồi. Nếu ngày ngày ta đều thề như vậy, thì thể lực này sẽ trở thành một lực lượng rất mạnh, khó có lực lượng nào khác qua mặt nó được. Nếu như đương thời ta chưa thể hại họ được mà vô phước ta bị chết trước, thì nghiệp cảm của lòng căm thù xui khiến cho ta đi về những đường ác hiểm. trong đó có thể là các loài ác quỷ, địa ngục hay là thú vật. Dễ dàng và nhẹ nhất thì đầu thai vào loài ác thú, ví dụ là rắn độc chẳng hạn, để tìm cách cắn chết người kia. Em thấy đó, chỉ vì đố kỵ ganh ghét thù hằn mà vô tình chính mình trở thành loài súc sanh, ngu si, mê muội. Thành con rắn để cắn được người ta thì mình cũng bị người ta đập đầu chết chứ có hơn gì đâu. Thù hận thì chưa chắc gì sẽ trả được, nhưng chính mình đã trở thành loài thú vật độc ác rồi. Đời này sang đời khác, đời đời tiếp tục sống với kiếp ngu si, tầm tối. Cho nên, sống trên đời, ta nên ăn ở hiền hòa, thân thiện, giúp đỡ lẫn nhau là tốt nhất. Nhiều người không biết sợ đến luân hồi quả báo, thường đem tâm oán giận, thù hằn, ganh tị mà đối đãi với nhau, quyết hại nhau, thì thật là đáng tội nghiệp cho chính họ. Ví dụ, chỉ vì một chút bất đồng ý kiến hay va chạm quyền lợi mà có người đã thề, sống không hại được thì chết cũng phải làm ma để hại. Những lời thề độc địa này sẽ hại cho chính người phát thề một cách thê lương trong tam đồ ác đạo. Nếu ai đã lỡ dại buông lời thề xấu ác như vậy, thì hãy nhanh chóng màu màu sám hối, quyết lòng xóa bỏ lời thề. Không những thế, còn phải lo tu tâm dưỡng tánh, tu bồi đức hạnh, thương người giúp đời, thành tâm niệm Phật cho nhiều, để tiêu giảm nghiệp sát. Nên nhớ, một lần muốn hại người là một lần tạo sát nghiệp, dù rằng mình chưa giết người. Ngay lúc vừa khởi tâm niệm hại người, thì chủng tử sát sanh đã thành hình trong tàng thức. Sát nghiệp là chủng tử của loài quỷ địa ngục, hay nói rõ hơn là mầm mống của địa ngục. Nếu người đã phạm lời thề độc địa mà không thành tâm xóa bỏ lời nguyền hung hiểm đó, thì một ngày nào đó khi chết, họ có cái cơ hội rất cao để thành ma quỷ mà hại đời. Thành quỷ sướng hay khổ? Cảnh giới của địa ngục, hàng ngày chịu cực hình làm sao sướng được? Còn lạc vào đường ma rồi thì đói khát thề lương, không nhà không cửa, ở bờ ở bụi, lang thang lạnh lẽo, ngàn vạn kiếp khó được thoát thân. Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ, tất cả đều do ý niệm trong tâm nó định lấy cảnh giới tương lai. Khi không biết mình tranh chấp, cầu mâu, ganh tị hơn thua, thân miệng ý buông lung, không chịu cầu thúc, thì khổ nạn đang chờ cho mình hưởng. Khi đã biết nhân quả báo ứng trong từng tơ từng hào rồi, thì ta nên phải cẩn thận, phải giữ lấy tâm địa hiền lành, vị tha, thương người, thương vật, biết buông xả, đừng quá cố chấp mà mang hại về sau. Nhất là tuyệt đối đừng buông lời thề bậy bạ. Sống giữa thế giới ô trược ác thế này, tâm địa con người ít lương thiện, người thù hận người nhiều không kể hết, đó là cái nạn của thế gian. Người nào làm sai thì tự người đó thọ quả báo, chứ không ai có thể cứu họ được. Chỉ trừ khi nào chính họ biết quay đầu sám hối, làm lành, làm thiện. Sống với nhau trên đời này, khuyên được ai làm lành lánh ác thì dáng khuyên, không khuyên được thì tự mình phải tu hành để tìm phương thoát nạn. Đừng nên quá hơn thua mà ăn miếng trả miếng, thì nghiệp chướng của ta sẽ chất chồng, oàn oàn tường báo, không biết ngày nào mới thoát khổ đau. Nên nhớ, người hại mình, nếu mình hại lại họ, là mình đã làm cho họ trả được cái nghiệp báo của họ rồi. Tương lai họ sẽ tái sanh vào cảnh giới tốt mà hưởng thụ an lành. Ngược lại, chính mình vì nuôi cái tâm dữ thành ra phải đọa vào ác đạo. Hết địa ngục đến ngạ quỷ, hết ngạ quỷ rồi vào hàng súc sanh để trả nghiệp. Khổ không thể tả được. Thế thì dại gì lại chọn con đường đó? Hơn thua một chút có được gì đâu mà đành phải chịu nạn lớn như vậy. Trong địa ngục có rất nhiều tầng cấp. Tầng cấp gần loài người nhất thì một ngày ở đó cũng dài hơn 2.700 năm trên thế gian. Cho nên không khéo tu hành, để lỡ rơi vào đó rồi, thì như Phật nói, lụy kiếp nan xuất, nan đắc giải thoát, thống bất khả ngôn. Trở lại vấn đề phát nguyện, nếu nguyện ác nó có năng lực quá lớn, thì nguyện thiện cũng có năng lực vĩ đại không kém. Nếu một lòng một dạ nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngày nào cũng nguyện như vậy, thì cái nguyện đó nó trở thành một khối kim cương, lớn trùm cả thái không. Chính cái lực thể nguyện nó chiêu cảm, hướng dẫn ta về tới đất Phật. Chính vì lời phát nguyện, nó có sức mạnh quyết định cảnh giới của tương lai, cho nên trong kinh Phật thuyết A-di-đà, Phật nhắc đi nhắc lại, ít ra cũng 4 lần, dặn dò chúng sanh phải nhớ phát nguyện, cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Một người tu hành, muốn một đời này được vãng sanh trở thành bậc bất thối để thành Phật, thì chắc chắn không thể nào quên lời phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc được. Bây giờ, ta thử đọc qua những đoạn kinh văn nói về phát nguyện trong kinh A-di-đà Phật. Phật dạy: Này ông Xá Lợi Phất, chúng sanh khi nghe được những lời ta thuyết, hãy nên phát nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao vậy? Vì sẽ được cùng với các bậc thượng thiện nhân hội tụ một chỗ. Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe ta nói về Đức Phật A-di-đà, rồi niệm danh hiệu của Đức Phật đó, từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, cho đến 7 ngày, một lòng không loạn, thì người đó lúc lâm chung có Đức Phật A-di-đà cùng với hàng thánh chúng hiện thân trước mặt. Người đó lúc ra đi tâm thần sẽ không điên đảo, liền được vãng sanh về nước Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Này ông Xá Lợi Phất, ta thấy có sự lợi ích ấy, nên nói những lời này. Nếu chúng sanh nào nghe được lời nói này, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc. Này ông Xá Lợi Phất, cho nên các thiện nam tử thiện nữ nhân, nếu người nào có lòng tin, thì phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. 4 lần Phật dạy chúng ta lập lời phát nguyện cầu sanh, đủ chứng tỏ rằng lời phát nguyện vô cùng quan trọng. Một người muốn sanh về cõi đó để thoát khỏi sanh tử luân hồi, để viên mãn Phật đạo, thì không thể quên cái tâm nguyện này được. Rõ ràng hơn nữa, trong kinh Vô Lượng Thọ, qua suốt bộ kinh, Phật luôn luôn dạy rằng phải một đường chuyên niệm A-di-đà Phật, nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Một đường chuyên niệm Phật, một hướng nguyện cầu vãng sanh Tây Phương, đã được Phật nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong suốt bộ kinh, đã xác định cho ta cái điểm tối chính yếu của pháp tu: có nguyện thì có đi. Về được Tây Phương thì trong khoảnh khắc mình trở thành bậc bất thối chuyển Bồ Tát. Cái năng lực của chư vị bất thối Bồ Tát tương đương với năng lực của hàng thất địa Bồ Tát, chứ không phải là tầm thường. Với cái năng lực đó, ta có thể biến du khắp 10 phương thế giới để độ sanh, để cúng dường chư Phật. Chính vì thế mà Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói rằng: Chí thành phát nguyện cầu sanh Cực Lạc Quốc là phát tâm vô thượng Bồ Đề. Đó là cái tâm cao cả nhất, cái tâm thành Phật. Lời phát nguyện có khả năng quyết định tương lai. Cho nên người tu hành muốn liễu sanh thoát tử trong đời này, thì ngoài lời thề vãng sanh tịnh độ ra, không được phát tâm làm hiền nhân quân tử, làm tiên làm thần, không được phát nguyện sanh trở lại làm người, làm sư, mong chờ đời sau gặp được minh sư để tu hành chứng quả. Vì phát nguyện như vậy, nếu tu hành dù có tốt nhiều lắm, cũng chỉ sanh được về các cõi đó. Dù có được hưởng phước tới đâu, dù có tu hành hiền lành đi nữa, cũng vẫn còn trong vòng sanh tử, vẫn chưa chắc sẽ được thoát nạn. Tối kỵ hơn nữa, tuyệt đối không được vung lời thề xấu ác, không được phát thệ trả thù hay hãm hại người, dù cho người đó có hại mình đi nữa. Vì sao? Vì lập lời thề trả thù thì thù có trả được hay không, không cần biết đến, mà coi chừng chính ta bị nạn trong tam đồ rồi. Nếu hiểu sâu vào định luật nhân quả, thì đời này có người muốn hại ta là do cái nhân ta muốn làm hại người trong quá khứ. Vậy thì hôm nay họ muốn hại ta thì nghiệp chướng của ta coi như được giải. Hãy tin tưởng như vậy thì nghiệp chướng sẽ tiêu giảm, giải được nhiều oán nạn tiền kiên. Có một điều khác cũng cần xác minh là nhiều người nghĩ rằng nguyện vãng sanh là cầu cho chết. Đây là ý nghĩ rất sai lầm, sai lý đạo, sai luật nhân quả, sai lời Phật dạy. Chết thì không cầu cũng có, không chờ cũng đến. Học Phật là con đường thoát ly sanh tử, tức là không còn chết nữa. Thì có cái đạo lý nào Phật lại dạy chúng sanh đi cầu chết? Em à, cuộc đời mỗi người, thọ mạng đã có sẵn, không phải cầu xin về Tây Phương là mình cầu cho chết sớm đâu. Đừng có ý nghĩ sai lầm như vậy. Lúc chưa tới số chết thì đạn bắn chúng cũng không chết. Ngược lại lúc tới số chết rồi, dù có trốn trong buồng, bị kiến cắn, bị gai đâm cũng phải chết. Ngay sự bảo tử cũng nằm trong định mệnh mà thôi. Vì không biết tu hành, cho nên con người đã thọ nghiệp quá khứ, nay còn tạo thêm nghiệp mới. Nghiệp trước nghiệp sau dồn dập, dìm mình đến cảnh ngộ phải chết để trả nghiệp báo. Còn vãng sanh Tây phương thế giới là sống mà vãng sanh, trở thành vô lượng thọ. Vì thế Tây phương của Phật không có sự chết. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ có ba điều quan trọng là tín nguyện hạnh. Tín là tin lời Phật dạy là đúng, nguyện là phát nguyện vãng sanh, hạnh là chi danh niệm Phật, phải có niềm tin vững chắc vào lời Phật. Tin ta, tin Phật, tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự, chắc chắn ta được đầy đủ tất cả, để trong đời này ta được vãng sanh thành Phật. Lời Phật dạy nhất định đúng, nhất định không thể nghi ngờ được. Lòng tin này không được lung lay. Nếu lòng tin lung lay thì chí không bền, nguyện không vững. Một khi ý chí chao đảo thì đi không tới đích. Tu mà không có lòng tin, tu không có hướng đi rõ rệt thì chỉ chạy lòng vòng không thành được gì đâu, uổng công như dã tràng xe cát mà thôi. Cho nên một người tu hành không có điểm tin vững, không có hướng đi cụ thể thì dù có cố gắng cho kiệt sức đi nữa, chẳng qua cũng tìm được một chút thành tựu giả tạm của thế đời vô thường, chứ chưa chắc họ sánh bằng một người bình thường. Nhưng một lòng tin Phật, một hướng phát nguyện vãng sanh Tây phương và ngày đêm niệm Phật, rất nhiều người bình thường sau một vài năm thành tâm niệm Phật, một vài năm thôi mà họ biết trước ngày ra đi. Họ tắm rửa sạch sẽ, kêu con cháu đến dặn dò trước sau, rồi bảo cùng nhau niệm Phật trợ niệm, và họ mỉm cười vẫy tay chào từ biệt. Đó là những người vãng sanh về với Phật, chứ không phải họ chết. Họ thực sự đang còn sống, nhưng không thèm dùng đến cái xác thân này nữa. Họ bỏ ra đi. Đây là sự thực, rõ ràng, dứt khoát. Về chuyện Phật Pháp, anh không bao giờ dám nói đùa đâu. Em nên hiểu rằng, không phải con người chỉ sống 7-80 năm trên thế giới này đâu em ạ. Mà mình còn sống rất lâu, lâu vô cùng vô tận. Chỉ vì không biết đường đi, cho nên chúng sanh thường chịu nạn, bị đọa vào nơi hiểm ác để chịu khổ vạn kiếp trong đó. Thành ra không còn cách nào trở về gặp lại người thân để tâm sự hàn huyên, chỉ đường dẫn lối, hầu cứu độ cho nhau thoát nạn đó thôi. Anh sẽ gửi về cho cha má và gia đình những cuộn băng nói rõ những người vừa mới vãng sanh trong khoảng vài năm trở lại đây. Nhớ nghe băng cho kỹ, sao lại cho người khác, truyền cho người khác nghe để giúp họ tu hành. Tại niệm Phật đường anh đang tu, người ta chụp hình những người vừa mới vãng sanh năm ngoái, ghi rõ lịch sử, sự việc ra làm sao, hình chụp xá lợi lưu lại, dán lên bảng. Thậm chí, vào tháng 4 năm ngoái, có một bà còn hẹn được ngày đi. Bà muốn đi trễ lại 2 ngày để chờ đủ người tới hộ niệm, bà mới chịu đi. Có người trước khi đi hỏi người chung quanh muốn ông ta đi như thế nào, muốn ngồi thì ngồi, muốn đứng thì đứng. Họ biểu diễn sự ra đi như trò hát xiếc, an lành, tự tại, tươi cười, bình tĩnh. Đối với những chuyện này, người biết niệm Phật họ đâu còn là gì nữa. Còn những người không hiểu đạo, không biết đường tu thì nghe đến tiếng chết là sợ hãi đến mất ăn, mất ngủ, kiêng cử không bao giờ dám nhắc đến. Thật là tội nghiệp cho họ, không dám nhắc đến chứ có tránh được đâu. Con người ai cũng hy vọng mình sống thọ 100 tuổi, nhưng làm sao mà hy vọng được, làm sao mà cải số mệnh được. Khi tới số thì cái chết nó tới như sét đánh không kịp bịt tai. Thế thì việc tu hành làm sao lại hẹn nay hẹn mai được đây em? Đã biết cuộc đời mong manh như giọt sương mai, thì tiền tài miếng ăn, tiếng tăm danh vọng, nhơn nghĩa của thế sự nhân tình cũng đừng nên tham đắm quá, vừa đủ là được rồi. Hãy mau mau hồi đầu, ngày đêm niệm Phật cầu về nước Phật, để tận hưởng cái phước báu vô cùng vô tận, an vui cực lạc. Về tới Tây phương cực lạc rồi thì mình được khôi phục năng lực của tự tánh, không còn có chết nữa, tuổi thọ vô lượng kiếp, du hí thần thông, an nhàn sung sướng, có phải là hay hơn không? Đây là sự thật. Phật đã nói rõ ràng, Phật đã chỉ con đường dễ dàng thẳng tắp, hễ bước chân đi là tới liền. Sao con người không chịu nghe theo, không chịu tin theo? Kinh Phật xuất phát từ kim khẩu của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, chẳng lẽ ngài nói giỡn với chúng ta sao? Không bao giờ một vị Phật lại nói lời phỏng ngữ. Chắc chắn quý ngài nói toàn là sự thật. Trong kinh gọi là chân ngữ, thực ngữ, như ngữ, vân vân. Người nào vững tin, người đó thành công. Rất nhiều người thành công rồi, đó là sự chứng minh rất cụ thể. Nếu có tới chùa thì thỉnh bộ kinh A-di-đà về tụng. Anh có gửi về cha má quyển sách niệm Phật thập yếu, hãy đọc cho thật kỹ, hay lắm đó. Nếu cần anh gửi về kinh Vô Lượng Thọ cho đọc tụng. Tất cả đều từ kim khẩu của Phật nói ra chứ không phải người thường đâu. Tóm lại, tu hành không phải là việc chỉ dành riêng cho các vị tăng ni sư, mà ai ai cũng tu hành được cả. Tu hành là ăn ở hiền lành, thương người giúp đời, nhất định làm việc thiện, không làm việc ác. Phải tin sâu nhân quả báo ứng, phải biết đời này ngắn ngủi, thân mạng vô thường, sống chết là chuyện quá thường tình, không cần sợ, không thèm trốn tránh, nhưng phải biết sợ rằng chết rồi mình có bị đọa lạc không. Sự sống trong những cảnh giới đọa lạc khổ đau vô cùng, không thể kể được. Cho nên phải tu để giải thoát. Làm sao giải thoát? Nhất định ngày ngày phải thành tâm niệm A Di Đà Phật, nguyện cầu hết báo thân này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Có phát lòng cầu nguyện vãng sanh, nghĩa là ta đã khẳng định rằng chết rồi không phải là hết, mà chết rồi ta vẫn là ta, vẫn còn sống trong một cảnh giới khác, nên mới gọi là vãng sanh. Cho nên chết là danh từ chỉ có cái thân xác đã hết hạn, đành phải bỏ thế thôi. Sau khi chết ta còn phải sống qua cảnh giới trung ấm, sau đó đi đầu thai trở lại. Việc đầu thai để sống trở lại phải cần biết chọn đúng đường, phải vạch đúng lối rõ ràng, phải có sự hướng dẫn cụ thể. Nếu không thì rất dễ lạc đường mà thọ thảm nạn. Muốn được vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử luân hồi, ta phải phát lời nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là cảnh giới tối thắng, tối viên mãn, là quốc độ của chư Phật, chư Bồ Tát. Lời nguyện này phải thành tâm cầu xin hàng ngày, để sự ước nguyện thâm nhập vào tâm, cho ta xác định rõ ràng đường đi trong mai hậu. Cụ thể nên đọc lời phát nguyện sau: nguyện sanh cực lạc cảnh Tây Phương, chín phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa khai thấy Phật chứng vô sanh, Bồ Tát bất thối là bản lữ. Hoặc đơn giản hơn, thành tâm nguyện đại ý như vậy: Nam mô A Di Đà Phật, con xin nguyện cầu hết báo thân này được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngưỡng nguyện A Di Đà Phật đại từ đại bi phóng quang tiếp độ. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ cho đến nhất tâm bất loạn thì chắc chắn vãng sanh, chắc chắn một đời thế Phật, không thể nào bị lạc đường nữa. Người niệm Phật không đạt đến cảnh nhất tâm bất loạn, nhưng tâm trí cường quyết, lập trường kiên định cầu vãng sanh, thì đến lúc lâm chung nhất định ngoài việc theo A Di Đà Phật về Tây Phương Cực Lạc, ta không theo một người nào khác cả. Nếu không có tư tưởng rõ ràng và lập trường vững chắc như vậy, ta rất dễ bị cái bẫy dụ ta vào những đường nguy hiểm. Ví dụ, khi ta lâm chung, nhiều khi ta thấy ông bà, cha mẹ, người thân, hoặc có khi thấy Bồ Tát hiện ra dẫn dụ. Nhưng phải hiểu rằng thực tế đó đều là ma chướng giả hình, nhất thiết không được theo. Nguyện cầu vãng sanh hàng ngày thì lời ước nguyện sẽ biến thành chủng từ trong tàng thức, giúp cho ta xác định được đường đi cho huệ mạng, giúp ta hiểu rõ cái giả tạm của cuộc đời. Nhờ thế, dần dần ta sẽ biết buông xả, không còn câu mâu, cố chấp, không tham chuyện thị phi của thế gian nữa. Hãy nghĩ rằng, vài chục năm nữa ta về với Phật, ta thành Phật, thành Bồ Tát rồi, thì cần chi các thứ vụn vặt của thế gian này nữa. Chính nhờ đó mà đầu óc thoải mái, tâm hồn tự tại. Tâm thanh tịnh thì nghiệp chướng tiêu dần, bệnh hoạn tự nhiên tiêu tan. Bệnh là do nghiệp chướng kết tập, niệm Phật lạy Phật giúp ta tiêu nghiệp chướng vậy. Cũng cần nói thêm điều này, người mới khởi đầu tu tập thường có những cái sơ phát tâm rất mạnh, ý thức từ bi hỷ xả rất cao. Nếu giữ được mãi sự phát tâm đó và thực hiện được thì rất tốt. Tuy nhiên, tâm hồn thiện lương, chí khí cao cả, nhưng năng lực không đủ thì sự phát nguyện dễ trở thành nguyện suông, không mấy ích lợi cho đường tu tập, mà đôi khi làm cho tâm bị thối chuyển hoặc tạo thành phiền não không tốt về sau. Nếu người khả năng thực sự không đủ thực hiện sự phát nguyện, nhưng vẫn cố chấp vào sự phát tâm, có thể sức nguyện lôi kéo họ trở lại trong lục đạo để hoàn thành ý nguyện, nghĩa là mất phần vãng sanh. Cho nên phát nguyện nên biết tùy căn tùy cơ, phải thực tế và hợp với khả năng của chính mình thì sự tiến tu sẽ được suôn sẻ, pháp hỷ sung mãn hơn. Người tu tịnh độ thì chí nguyện cao cả là vãng sanh tịnh độ. Hãy dồn hết sự tha thiết nhất vào lời nguyện vãng sanh này, đi bằng mũi nhọn thì nguyện lực của ta sẽ mạnh. Có vậy, vào giờ phút cuối của cuộc đời, sức nguyện của ta sẽ vững như tường đồng vách sắt, không còn chi có thể lay chuyển ý nguyện của ta. Có được như vậy thì sự vãng sanh càng thêm chắc chắn. Nhiều người vì tâm từ bi cao, vì hạnh nguyện muốn phục vụ chúng sanh mạnh, vì tâm địa quá tốt, thường lập lời phát nguyện rộng rãi như giúp người bố thí, xả bỏ thân tâm, độ sanh cứu khổ, vân vân. Nguyện như vậy, nếu nói tốt thì có tốt, còn nói mạnh thì không mạnh. Nếu thực sự đã là Bồ Tát tái lai thì cách nguyện này không có vấn đề gì cả. Còn nếu là phàm phu, tội chướng còn thâm trọng mà không chú tâm vào nguyện vãng sanh, lại chạy lo cứu độ thì có thể bị rơi vào cách tu tự lực, nghĩa là phải trải qua nhiều kiếp luân hồi để thực hiện ý nguyện làm thiện giúp đời, lấy đó làm công phu tu tiến. Nên nhớ, muốn hoàn thành tâm đại bồ đề, ngài Ngẫu Ích đại sư dạy rằng thành tâm nguyện vãng sanh Tây phương cực lạc thế giới là phát đại bồ đề tâm một cách viên mãn. Đây là điều chính xác, vì vãng sanh Tây phương thì thành Phật, thành Phật rồi thì mới cứu độ nhất thiết chúng sanh. Người còn đầy đủ tính chất của phàm phu, tâm chưa có định lực mà phát nguyện độ sanh thì coi chừng, một là dẫn người sai đường, hai là bị chúng sanh độ lại, ba là chính mình khó thoát khỏi sanh tử luân hồi vì sự dẫn dắt của sức nguyện lực. Chính vì thế, đối với người tu tịnh độ thì điều quan trọng nhất vẫn là tín hạnh nguyện đầy đủ. Tin Phật, nguyện vãng sanh tha thiết thì được vãng sanh. Niệm Phật để cảnh giới Phật thâm nhập vào tâm ta, quang minh của Phật chiếu xúc hộ trì cho ta, tới lúc đó không có lực lượng nào có thể phá rối ta được. Cho nên phải niệm Phật cho nhiều, niệm liên tục để cho chủng tử Phật tràn ngập trong A Lại gia thức. Được như vậy thì khi lâm chung ta niệm Phật được, chủng tử Phật sẽ xuất hiện, sẽ tương ứng với Phật quang, chắc chắn ta được vãng sanh một đời thành Phật. Nếu em quá bận bịu thì Hòa Thượng Tịnh không có dạy cho pháp cửu thập niệm như sau: niệm 9 lần, mỗi lần 10 tiếng A Di Đà Phật vào lúc 1. Sáng thức dậy, 2. Trước khi ăn sáng, 3. Sau khi ăn sáng, 4. Trước khi bắt đầu đi làm hoặc giờ nào thuận tiện, 5. Trước khi ăn trưa, 6. Sau khi ăn trưa, 7. Trước khi ăn chiều, 8. Sau khi ăn chiều, 9. Trước lúc đi ngủ. Đây là pháp cửu thập niệm Phật áp dụng cho hội Tịnh Tông. 9 lần niệm này phải rất thành tâm chí kính, miệng niệm tâm nghĩ tới Phật A Di Đà, tai lắng nghe rõ từng tiếng niệm một, không được bỏ một bữa nào cả. Đơn giản nhưng rất linh diệu. Có những khi khác tranh thủ niệm càng nhiều càng tốt. Nhớ đầu niệm đó, đi đứng nằm ngồi, bừa củi hái rau rửa chén, vân vân. Lúc nào cũng niệm Phật, niệm ra tiếng hoặc niệm thầm trong tâm đều được cả. Cứ tu như vậy một thời gian, tự nhiên mình thấy có kết quả. Khi đi ngủ nằm trên giường cứ thầm niệm A Di Đà Phật cho đến khi ngủ thiếp luôn, rất tốt. Nửa đêm lỡ thức giấc thì nên niệm Phật liền. Tập được như vậy, em dễ định tâm ngay trong giấc ngủ. Lỡ chiêm bao hay ác mộng, em dễ niệm câu A Di Đà Phật để phát ta nào mộng và tạo giấc ngủ an lành. Thôi, đại khái như vậy. Để anh Năm nói về những điểm lành của em khi niệm Phật. Phần 2. Những điểm em thấy tổng quát đều tốt cả. Anh mừng cho em có phát triển như thế. Thường thường người niệm Phật nếu chí thành có cảm ứng nhanh lắm. Có nhiều người thành tựu nhanh không thể tưởng tượng. Ví dụ cách đây cỡ 2 năm, có người niệm Phật 3 ngày được vãng sanh. Trong kinh A Di Đà Phật dạy, nếu thành tâm thì từ 1 ngày đến 7 ngày là có kết quả. Thậm chí trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói chỉ cần tin tưởng chí tâm niệm 10 câu Phật hiệu ngay lúc lâm chung cũng được vãng sanh. nhưng phải nhất tâm chí thành mới được. Điều thứ nhất, em thấy bay nhẹ nhàng, chứng tỏ rằng đời trước có tu hành hiền lành nên thần thức nhẹ nhàng, nghiệp em nhẹ. Nếu như lúc đó tu tinh tấn chút nữa, có thể em đã sanh về các cõi trời hưởng phước rồi, chứ không phải tầm thường đâu. Anh nhớ trong quyển niệm Phật thập yếu anh gửi về cho cha, Hòa thượng Thích Thiền Tâm có kể một câu chuyện. Có người lúc trẻ thấy bay liên tục, cảm giác rất thoải mái sau khi bay. Càng lớn càng ít dần và bay cũng càng thấp. Đến cỡ 40-50 tuổi thì mất hẳn. Sở dĩ như vậy tại vì những đời kiếp trước có tu, lúc nhỏ nghiệp báo còn nhẹ nên năng lực trước vẫn còn. Càng sống lâu càng có nhiều phiền não, vọng tưởng nghiệp chướng càng nhiều, cho nên thần thức bị nặng nề, làm cho công năng bị giảm dần đến mất tiêu luôn. Chính anh nằm cũng có như vậy. Hồi nhỏ anh thường thấy bay lượn vui lắm, nhưng khi lớn thì không còn nữa. Sau khi anh niệm Phật thì cách đây cỡ 2-3 tháng anh lại thấy bay trở lại. Bay lâu cả tiếng đồng hồ, bay rất cao. Khi thức giấc vẫn còn cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng, khỏe ra. Nhiều lúc muốn bay cao nữa cho vui, nhưng nghĩ kỹ lại, mình không ham làm chi mấy thứ đó. Lỡ mình đắm say vào đó thì uổng đời lắm. Đó có lẽ là do công đức của câu Phật hiệu giúp mình khôi phục năng lực cũ nhanh chóng vậy em ạ. Những cảnh giới này tuy tốt nhưng đừng nên tham vào mà uổng đời tu hành. Đường chúng ta đi là Tây Phương Cực Lạc thế giới, chứ không phải những cảnh giới bay lượn thần thông. Dù có cảm thấy nhẹ nhàng an lạc thì cũng chỉ là những cõi thấp trong tam giới, giả tạm, vô thường, hão huyền. Nhất thiết không thèm để tâm mong cầu. Điều thứ hai, em thấy Phật Bà Quán Thế Âm gọi em. Nếu thực sự là Phật Bà Quán Thế Âm thì đây là một đại phước báu khó có ai sánh được. Không dễ gì được Bồ Tát Quán Thế Âm ứng mộng cho đâu. Bồ Tát Quán Thế Âm là vị đẳng giác Bồ Tát đứng bên trái của Đức Phật A Di Đà, luôn luôn tẩm thanh cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh. Thấy được ngài chứng tỏ mới niệm Phật một vài tháng mà em đã cảm ứng đến Phật, thật là kỳ diệu, kỳ diệu. Tuy nhiên có điều anh nhắc nhở em, khi mình mới bắt đầu tu hành thường bị những ảo tưởng chi phối làm cho mình phân tâm, hoặc có thể bị những vọng tâm hoặc tâm ma nó dụ mình. Chuyện này cũng dễ xảy ra lắm. Muốn phân biệt trắng đen cũng dễ thôi. Em nhớ là người nào phát tâm niệm Phật thì được chư Phật mười phương hộ niệm, được 25 vị Bồ Tát gia hộ cho mình, được Long Thần hộ pháp bảo vệ. Vì thế tiếng niệm Phật của mình có uy lực rất hùng mạnh. Niệm Phật thì tâm mình tạo nên nhân Phật, kết quả là sẽ thành Phật. Tiếng niệm Phật phát ra quang minh, làm cho tất cả ma lực không dám đến gần. Khi nào có gặp như vậy, em cứ tự nhiên, đừng vội vui mừng, cũng không sợ sệt, cứ việc tiếp tục niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Nếu thực sự là Phật thì em cảm thấy an lành, tươi sáng, thanh tịnh. Em đã được Phật ấn chứng, em sẽ cảm thấy và biết liền. Còn nếu là ma giả dạng để phá đám thì mình không cảm thấy thoải mái. Khi em niệm A-di-đà Phật thì chúng nó mất bình tĩnh và biến mất ngay. Nhất định vững lòng niệm Phật thì ở đâu em cũng được an toàn, không sợ gì cả. Chắc chắn như vậy. Hễ niệm A-di-đà Phật thì oai thần và quang minh của Phật sẽ chiếu xúc đến em, bảo vệ em bình an trong bất cứ nơi chốn nào. Chánh đạo quang minh, tà ma phải sợ. Ma sợ người niệm Phật vãng sanh, cho nên khi mới bắt đầu niệm Phật, chúng thường muốn dọa cho mình sợ. Nếu sợ thì mình thua cuộc và mất phần giải thoát, để sau cùng chung bè với chúng theo đường đọa lạc. Còn mình cương quyết đi thì chúng không dám léo hánh tới nữa đâu. Cũng nên nhớ rằng chúng ta nên có lòng thương xót loài ma, đừng nên ghét bỏ, vì thực tế chúng đều là những người đã lỡ lạc đường mà đang phải bị khổ sở bơ vơ, chứ không sâu lắm đâu. Cho nên hàng ngày niệm Phật, ta nên thành tâm hồi hướng cho tất cả chúng sanh, nguyện cầu cho chúng sanh biết quay đầu quy y Phật Pháp Tăng, và niệm Phật cầu sanh tịnh độ để mau giải thoát. Ta làm như vậy, chúng sẽ cảm ơn mình rất nhiều. Điều thứ ba, em nhìn hình Phật A-di-đà mà nhớ thương như cha mình vậy. Đây là điều rất quý của em. Ngàn người mới có một chứ không dễ có đâu. Rất tốt, không cần e ngại. Đây là sự được khôi phục những tâm lực từ bi đã tu hành được trong những đời trước của em. Có hiện tượng này chứng tỏ trong nhiều đời trước em đã niệm Phật nhưng tu chưa đến nơi đến chốn. Ví dụ như có niệm nhưng quên nguyện vãng sanh, hoặc giả khi lâm chung bị người thân khóc than nhiều quá nên quên niệm Phật, hoặc do một chứng duyên nào đó như niệm không liên tục bị cản ngăn, vân vân. Chính vì thế, khi vừa gặp ảnh tượng Đức Phật A-di-đà, em liền thấy thân thương như cha mình mà muốn niệm Phật liền. Em có nhiều điểm giống anh Năm. Trải qua gần 50 tuổi, đi khắp nơi, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện quy y, tu hành ăn chay niệm Phật. Nhưng khi đi vào một đạo tràng xa lạ, vừa thấy tượng Tam Thánh Di Đà Quán Âm Thế Chí, vừa nghe tiếng niệm Phật giống như tiếng máy anh gọi về, thì anh giật mình tỉnh ngộ liền. Anh quyết định quy y liền tại chỗ, trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người cùng đi. Khoảng chừng một vài tuần sau, anh phát nguyện trưởng trai tới đạo tràng niệm Phật hàng đêm, tới 10 giờ mới về, dù phải đi xa tới gần 30 cây số. Tất cả đều do duyên mà thôi. Chỉ cần niệm Phật là đủ cho anh quyết định rồi. Đây chính là do thiện căn nhiều đời kiếp trước sống lại. Cho nên có thiện căn thì tu rất dễ, không có thiện căn thì không dễ tu lắm đâu. Anh cũng cần chú ý em điều này. Có tính từ bi thì tốt, nhưng cũng đừng để nó phát triển mạnh quá. Bi cảm là hiện tượng tâm từ bi của em sống dậy mạnh. Nếu nó phát ra mạnh quá thì rất dễ bị thương tâm hay khóc. Loài ma bi thương lợi dụng cơ hội tới gần phá đám không tốt. Loài ma bi thương chuyên môn tạo nên những ý nghĩ thương tâm cho em mùi lòng. Chính vì vậy mà mình kém vui tươi hay buồn tủi, thấy thương người mà khóc, làm người khác mất vui. Tốt nhất phải giữ tâm thanh thản, coi sự đời như nước chảy hóa trôi, thanh tịnh tự nhiên mới được. Hiền từ nhưng vui tươi mới là tốt. Điểm quan trọng nhất là nói với mấy anh chị em cố gắng khuyên cha má niệm Phật. Con cái chúng mình cố gắng giúp đỡ chút ít tiền cho cha má yên tâm niệm Phật, đó là sự báo hiếu chu toàn. Đừng nên cứ chạy theo vật chất mà lỡ bị sa đọa vào ác đạo thì đau khổ không thể tả được đâu. Tới cảnh đó rồi thì dù có tụng kinh cầu siêu mỏi cổ bệ hỏng cũng đã quá trễ. Nhiều lắm cũng chỉ tạo thêm chút duyên, vì nghiệp báo đã định rồi khó mà xoay chuyển. Anh Năm rất âu lo về cha má, vì người già tuổi dương còn quá ngắn ngủi, càng lớn tuổi nghiệp trước càng nặng, việc tu hành không chọn đúng pháp môn thì rất khó cứu nổi. Nếu lỡ trễ chàng tới lúc quá muộn đành phải chịu thua. Khi anh Năm hiểu được đạo, đọc được kinh Phật dạy, anh đã thấy rõ ràng ông bà mình hầu hết đã đi lạc đường. Nhìn những cảnh tượng lúc lâm chung oằn oại đau khổ trằn trọc dài lâu, cộng với cách tu hành khi còn sanh tiền, anh biết rõ sẽ theo cảnh giới nào. Thật là đau lòng. Nếu cha má hạ quyết tâm niệm Phật liền thì cha má có thể thoát khỏi lục đạo. Anh có thể giúp cha má được việc này, hoặc ít ra thì anh cũng có thể giúp cha má thoát khỏi tam đồ đọa lạc ở đời sau. Còn nếu cha má mình không tin, anh Năm chỉ đành rơi nước mắt mà thôi. Thôi thử cũng đã dài rồi, anh Năm ngừng, nên khuyên chồng con, anh chị em, bà con làng xóm cùng tu để họ cũng được lợi ích như mình. Khuyên nhẹ nhàng, ai tin hoặc không đều tùy theo căn duyên của họ, mình không nên ép. Họ không nghe theo thì biết thiện căn của họ còn kém. Mình cầu mong họ tỉnh ngộ, còn phần mình cứ lo tinh tấn niệm Phật. Hãy giữ thư này để đọc. Nếu không đủ hiểu biết để khuyên bà con, em cứ việc lấy thơ của anh Năm cho họ coi. Nhiều khi đọc họ cũng hiểu được đó. Thôi, cười đi và niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Anh Năm viết xong Úc Đại Lợi ngày 28 tháng 1 năm 2001. Lời khuyên em gái. Em Thứ, anh đang bận lắm nhưng cũng cố gắng viết thư cho em, vì anh nghĩ trong gia đình mình nếu có được người nào phát tâm niệm Phật thì cũng là một đại phước cho chính người đó, và cũng là đại phước chung, vì những người khác cũng ít nhiều hưởng theo. Mới vừa rồi anh nhận được thư của em Hồng, con cô Sáu. Vì một thiện duyên, Hồng về quê đọc được thư của anh gửi cho cha. Nhờ từ đó mà Hồng được ngộ được đạo, Theo như Thư Hồng nói, đã thường tới chùa tu hành trong 7 năm qua, nhưng vẫn mơ mơ hồ hồ, không biết đường nào đi rõ rệt. Nên cứ thở thẫn chờ một cơ may nào đó để gặp Thiện Tri Thức hay Minh Sư dìu dắt. Đến khi đọc được thư của anh gửi về cha má, chợt ngộ ra được, Hồng rất là vui mừng. Đọc thư của Hồng, anh Năm vừa cảm động vừa sung sướng. Cảm động vì lời thư tha thiết muốn tu học, mừng vì dù sao anh cũng giúp được thêm người nữa trong đại gia đình của mình. Anh sẽ viết thư và trực tiếp hướng dẫn cho em Hồng tu học. Người ngoài mà anh còn giúp thay, huống chi là anh chị em trong gia đình. Sự đời có nhiều chuyện lạ, có người mình muốn giúp họ cũng khó mà giúp, có người thì lại tìm mình xin được giúp. Rõ ràng tất cả đều do cái duyên, ai có thiện căn phước đức thì không tìm cũng tự nhiên đến. Ngày 26 tháng 2 năm 2001, niệm Phật đường ở đây mở một khóa kiết thất thứ hai trong năm 2001. Khóa tu chỉ có 7 ngày để kỷ niệm bà Hán Quản Tràng ở Singapore đã vắng sanh cách đây 4 năm. Bà Hán khi ngộ đạo đã bỏ hết công sức và gia tài ra lập đạo tràng khắp nơi cho người ta tu học. Khi vắng sanh, bà đã thấy Phật tới 2 lần, một lần tới báo tin, một lần trước lúc vắng sanh. Nhớ công đức của bà, lúc vắng sanh tất cả tăng ni, cư sĩ đều hộ niệm suốt 49 ngày đêm. Năm nay là kỷ niệm năm thứ 4 được tổ chức tại Úc, đạo tràng chỗ anh ở. Tất cả các đạo tràng trên khắp thế giới về đây dự. Mỗi đạo tràng chỉ được gửi 3 người, mà số người về tham dự khóa tu đã đông nghẹt, không còn chỗ chứa nữa. Sự thành kính tu hành của họ chỉ nhìn rồi cảm nhận, chứ không thể diễn tả bằng lời nói được đâu. Anh thấy em có lòng tin Phật, hôm nay anh giảng thêm cho em hiểu tại sao niệm Phật được thành Phật. Nếu em thành tâm tin tưởng vững chắc thì chính em cũng được như bao nhiêu người khác, sẽ hiểu đạo rất nhanh. Đường đi bấy giờ mới trở nên rõ rõ ràng ràng như ban ngày vậy. Lúc ấy em cũng nên đi khuyên nhiều người niệm Phật, khuyên chồng con, khuyên anh chị em, khuyên cha má, tất cả cố gắng tu hành. Ai tinh tấn niệm Phật đều được giải thoát cả. Chắc như vậy, chứ anh Năm không có nói ngoa. Tín nguyện hạnh là tông chỉ của pháp môn Tịnh Độ. Tín là tin Phật, nguyện là nguyện về Tây Phương Cực Lạc sau khi mãn báo thân. Anh đã nói trong thư trước, hôm nay anh nói về chữ hạnh. Hạnh là niệm Phật. Vậy niệm Phật là sao? Tại sao niệm Phật có nhiều sự vi diệu thù thắng không thể nghĩ bàn? Sao có người niệm Phật cũng lâu rồi mà không thấy gì cả? Có người chỉ niệm một vài năm thì thành tựu, vân vân. Những câu hỏi này hôm nay anh sẽ cố gắng giải thích cho em. Hẳn nhiên, chỉ có thể hiểu tổng quát, rồi sau đó tùy theo thiện căn và duyên lành, em sẽ hiểu sâu dần. Vì thật sự chỉ có mấy chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi mà Ngài Tịnh Không đã giảng liên tục hơn 40 năm trường qua. Mỗi ngày giảng 2 tiếng, một năm 365 ngày không sót ngày nào. 2 năm nay, Ngài tăng lên 2 tiếng rưỡi một ngày mà vẫn còn tiếp tục giảng. Thì làm sao trong một lá thư ngắn anh có thể nói cho hết được? Chính anh cũng hiểu được đạo Phật nhờ câu A-di-đà Phật và nghe theo lời giảng của Ngài để tu tập. Càng nghe càng ngộ càng nghe nhiều. Càng nghe nhiều càng phát hiện sự thâm thâm vi diệu ngoài sức tưởng tượng của anh. Phật đạo mênh mông như biển, vi tế không lường, lý đạo thì cao siêu vô cùng vô tận, khó có thể giảng rốt ráo trong một vài hàng được. Có người tu nhưng vì ít nghe pháp thường hay bị rối, hoặc trở thành dị đoan mê tín, hoặc tu sai đường. Cho nên tu không phải dễ. Khó thì có khó, nhưng chỉ cần ta nắm bắt được cái đầu mối của vấn đề thì tự nhiên ta phăng ra cái lý đạo không khó. Hôm nay anh sẽ cố gắng chỉ cho em cái đầu mối đó. Nếu tin tưởng vào anh, xem kỹ thư anh, chắc chắn một ngày rất gần em sẽ hiểu đạo. Niệm Phật thành Phật, không niệm Phật không bao giờ thành Phật. Người nào chí tâm niệm Phật thì một đời này sẽ vãng sanh về Tây Phương, bất thối thành Phật. nghĩa là trong một đời này thôi sẽ vượt qua khỏi tam giới, sanh về cõi cực lạc của Phật A Di Đà, trở thành ngôi bất thối chuyển, chờ ngày thành Phật tại thế giới Tây Phương. Người niệm Phật không chân thành, không chí tâm thì dù niệm Phật đến long hầu bể họng cũng không thành gì cả. Ngược lại, vì tâm không thành nên hạnh không tránh, họ làm mất lòng tin của người khác. Từ đó Phật đạo bị ảnh hưởng rất lớn, làm cho con người xa lìa đạo pháp, chạy theo tham sân si, gây ra khổ đau vô cùng vô tận. Em phải nhớ, nhân duyên quả báo, vay trả trả vay tự hào không sai sót. Chính mình tạo ra nghiệp ác thì chính mình phải thọ lãnh quả ác. Nói đúng hơn, chính cái tâm mình tạo ra khổ hại cho mình. Hôm trước cha có nói với anh, tâm chánh là Phật, tâm tà là ma. Ma hay Phật đều ở tại tâm mình mà thôi. Câu này rất đúng. Tất cả mọi cảnh giới đều do tâm mình tạo ra cả. Mình tạo tâm Phật, mình thành Phật. Mình tạo tâm ma, mình thành ma. Chính mình dựng lên rồi tự mình lánh lấy, không trốn đường nào được cả. Trước đây anh thường lấy chuyện nằm ác mộng để làm ví dụ. Ác mộng do chính mình tạo nên, chứ không ai hại mình cả. Nó chỉ là sự chiêu cảm mà thôi. Nhưng ảnh hưởng của ác mộng thật sự rất dễ sợ, nhiều khi gây ra hậu quả thật khủng khiếp không lường được. Từ cái giả mà thành ra hậu quả thật. Cảnh giới ác mộng đó chỉ riêng người nằm mộng mới thấy, người nằm bên cạnh không hay biết, muốn thấy cũng không cách nào thấy được. Như vậy, cảnh giới mình sống là do chính mình tạo chứ không ai khác. Tại sao lại ác mộng? Vì vọng tưởng, vì tâm mình ý ác. Tại sao người khác ngủ an lành? Tại vì tâm họ hiền lương. Thiện ác, phải trái, tất cả mọi động niệm của mình đều lưu lại trong tiềm thức, không bao giờ mất. Nói rộng ra, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, vân vân đều do tự tâm mình tạo ra để tự mình nhận lấy quả báo. Mình cũng sân giận, thù ghét người, muốn hãm hại ai, đó cũng là cái nhân địa ngục. Nghĩa là chính mình tạo ra cảnh giới địa ngục trong tâm. Khuôn mặt tự nhiên trở nên dữ dằn, hung tợn, ai nhìn cũng phát sợ. Giấc ngủ không sao tránh khỏi những ác mộng khủng bố. Tất cả những lời thề độc hiểm, những mưu toan xấu xa tồn trữ trong tiềm thức, để rồi từng ngày từng giờ nó tàn phá mình bằng những cơn ác mộng, bằng những cảm giác kinh hoàng. Ví dụ như bị ác thú rượt cắn, lửa cháy, tai nạn, bị chém, vân vân. Lòng tham thì tạo ra cảnh giới ngạ quỷ. Sự keo kiệt rít rắm làm mặt mày nhăn nhúm, con mắt láo liềng, cú vỏ. Trong giấc ngủ làm sao tránh khỏi không bị gặp ma? Làm sao khỏi điên loạn? Làm sao tránh khỏi tán gia bại sản? Lòng tham vô bờ vô bến, có lúc thô thiển như trộm cướp, giành giật. Cũng có lúc tế vi như tới chùa lạy Phật để cầu cho phát tài, cầu cho trúng số, cầu buôn màu bán đắc, vân vân. Tất cả những lòng tham đó nó dẫn con người vào trong những cảnh giới ngạ quỷ khốn khổ trong tương lai. Ví dụ dễ hiểu hơn, như ở Việt Nam, có người thích đánh số đề. Vì lòng tham tiền cho nên đêm nào họ cũng nằm mộng, thấy thần minh về mách bảo, điểm này cơ nọ, ứng chỉ lung tung. Họ chạy tới các đền miếu, đồng bóng, lại xin mách chỉ đề được chúng. Xin lần nào cũng có thai đề cả, nhưng kết quả thì tan ra bại sản, nợ nần chồng chất. Em thử nghĩ, nếu linh hiển thì đâu bị nợ nần, đâu bị sạt nghiệp. Những quỷ thần nếu có ở đó thì họ thường biết rõ được việc trong quá khứ, chứ ít có năng lực biết được chuyện sắp xảy ra. Nhưng vì lòng tham của con người quá lớn, cứ nằng nặc đòi họ phải ra thai đẻ, cho nên đôi khi họ cũng nói đại, mặc sức cho người về nhà tự đoán lấy, cộng trừ nhân chia đủ mọi cách. Có một điều, cứ sổ xong thì tính cách nào cũng trúng. Linh quá, thật là buồn cười. Biết bao nhiêu ví dụ khác để chứng tỏ rằng chính cái tâm của mình tạo cảnh giới cho mình. Em cứ tưởng tượng như vậy, cái tiềm thức của mình giống như là cái thùng xổ số lô tô thật lớn. Tất cả những việc mình làm tốt hay xấu đều tồn trữ vào trong đó như những con số lô tô. Chúng là cái nghiệp của chính mình, lâu lâu nó sổ cho mình hưởng, sổ cái nào mình mộng cái đó. Ở hiền thì nghiệp lành, sổ ra việc lành, mình thích cảnh đẹp. Ở ác thì nghiệp dữ, nó sổ ra việc dữ, mình thấy ác mộng, đau khổ hãi hùng. Nó sổ ra như vậy rồi, cất lại, chứ không phải hết đâu. Nghĩa là cái nghiệp của mình vẫn còn đó, chờ cho mình trả nợ mới thôi. Một tơ hào cũng không sai sót. Như vậy từ hồi giờ, tính thử mình tạo bao nhiêu con số lô tô, tội lỗi rồi. Đời này kiếp trước, ngàn kiếp trước, chất đâu cho đủ đây. Tâm mình nghĩ cái gì thì nó hiện ra cái đó. Đạo Phật gọi là nhất thiết duy tâm tạo. Tất cả đều do tâm tạo ra cả. Như vậy, khi tâm mình nghĩ Phật, thì mình sẽ trở về với Phật là sự đương nhiên. Tiếng Hán chữ niệm có chữ kim và chữ tâm. Nghĩa là trong tâm ta đang nghĩ tưởng cái gì, tức là ta đang có cái đó. Nghĩ tiền thì tâm có tham, cho nên niệm tham thì thích tiền, niệm sân thì ganh ghét, thù hằn, niệm ma có ma, niệm quỷ có quỷ, vân vân. Mình nghĩ đến cái gì thì tự nhiên cảnh giới đó hiện tiền. Chính mình tự bày vẽ cho mình cảnh giới hung dữ thì tự mình phải chịu lấy. Muốn thoát khỏi, tự mình phải gỡ ra, chứ không ai có thể giúp cho mình được. Đó là định luật nhân quả, tự làm tự chịu, không ai chịu thế cho mình được. Ví dụ cụ thể, người nào giết người thì chắc chắn trước sau gì họ cũng tự ra đầu thú, tự khai tội, phải chịu tù đầy hoặc bị tử hình để trả quả. Nếu không bị luật pháp trừng trị thì chính họ cũng sẽ bị lương tâm cắn rứt, khổ đau từng ngày trong cảnh giới hãi hùng. Chính họ chịu không nổi, nhiều khi phải bị điên loạn. Nếu quá bạo tợn, họ không sợ gì cả, thì sau cùng họ phải lãnh cái nghiệp quả một cách ghê rợn, không tài nào chôn thoát. Cảnh giới của nghiệp báo là vậy đó. Đến đây có lẽ em đã hiểu được phần nào tại sao niệm Phật thành Phật rồi chứ. Nếu từng phút từng giây, lúc nào mình cũng nhớ Phật tưởng Phật, thì mình biến cái tâm mình thành tâm Phật. Bất cứ thời thời khắc khắc đều niệm Phật, thì trong tâm đã có Phật. Ác niệm không sinh ra, tham sân si không phát triển được. Chính đây là cái đạo lý tối cao vi diệu. Nghiệp báo nhân quả trả vay, nhân nào quả đó. Mình gây nhân Phật thì chắc chắn gặt quả Phật là lẽ tất nhiên. Niệm Phật là mình đang gây cái nhân Phật trong tâm mình để chờ ngày thành đạt quả Phật. Đây là một pháp môn đặc biệt, gọi là môn dư đại đạo, một phương tiện rốt ráo để viên thành Phật đạo. Trong 49 năm thuyết kinh giảng đạo, Phật để lại vô lượng pháp môn. Tất cả đều là phương tiện tự tu chứng từng phẩm vị một để đến quả vị Phật. Vì thế thời gian tu hành phải trải qua hàng A Tăng kỳ kiếp, vô lượng kiếp mới mong thành đạo quả. Còn niệm Phật thì niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Lấy thẳng nhân địa Phật để tu thành quả vị Phật. Một pháp môn vi diệu thù thắng dễ tu trì. Vì nó quá dễ dàng cho nên ít người chịu tin. Nhưng đây là lời Phật dạy. Đã là người con Phật không thể không tin. Một người chân thành, chí thiết tin Phật niệm Phật, nguyện sanh Tây Phương, họ viên thành Phật đạo ngay trong một đời này. Dễ dàng, dứt khoát, chắc chắn. Chính anh đã có đủ bằng chứng, đủ kinh nói về điều này và đã nắm rõ được cái lý đạo thâm sâu rồi. Chính vì thế, khi chợt thấy con đường thành Phật rốt ráo, anh không chần chờ, anh quyết định đi và hứa chắc rằng hết một đời này, anh nắm nhất định về tới Tây Phương, không thèm trở lại cái xứ ta bà khổ hại này nữa, ngoại trừ là để độ người. Anh Nam đã thấy được bí quyết thành Phật. Anh đã đọc hàng ngày quyển kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà. Anh đọc từng chữ từng câu của lời Phật dạy là rõ ràng tường tận cặn kẽ cụ thể. Anh Nam đang học giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không hàng ngày. Anh đã thấy được không những một vài bộ kinh, mà theo như ngài dẫn chứng, toàn bộ tam tạng kinh điển của Phật cũng chỉ để dạy cho chúng sanh niệm Phật mà thôi. Hơn nữa, không những chỉ có chúng sanh mới niệm Phật, mà chư Phật cũng phải niệm Phật mới thành Phật. Thật là một chuyện không ngờ được. Đầu tiên chính anh cũng không tin, nhưng khi thấy quá rõ ràng, anh không còn hổ nghi nữa. Đây là sự thật, chỉ tại con người vô duyên, chưa đủ thiện căn phước báo để niệm cầu Phật hiệu. thành ra cứ bị lôi theo những con đường hóc hiểm để mãi mãi trầm luân trong luân hồi sanh tử. Trong thế giới gọi là tự do, con người được quyền tự sướng lên những học thuyết rồi phổ biến cho đại chúng. Nhiều học thuyết mới nghe rất hay nhưng coi chừng hậu quả là một trường thảm hại hay đau thương. Ví dụ như cách đây khoảng 30 năm về trước, ở Đại học Văn khoa Sài Gòn, có một môn triết học chủ trương rằng con người sánh ngang hàng với trời đất, gọi là tam tài: thiên tài, nhân tài, địa tài. Trong đó con người độc tôn, vinh hạnh nhất. Câu văn thích ý nhất của họ là: nhân giả kỳ thiên địa chi đức, âm dương chi giao, quỷ thần chi hội, ngũ hành chi tú khí. Nghĩa là con người là cái đức của trời đất, là chỗ dựa của âm dương, là cái tụ điểm của quỷ thần, là cái linh khí của vạn vật. Môn triết học lạ lùng này là một trong những môn tư tưởng triết lý của ban triết học ở Đại học Văn khoa, đã đưa con người lên tận mây xanh. Hồi đó học được điều này, anh cũng vỗ ngực, tự xưng mình là cao hơn trời, linh hơn đất, cho nên không thèm tu hành, không thèm lạy Phật, không thèm tới chùa, không coi ai ra cái gì cả. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình thật là mê muội, lộng ngôn vọng ngữ. Môn triết học đó cho rằng Việt Nam là nước số một trên thế giới, vì đa phần người Việt Nam chỉ thờ ông bà tổ tiên, không thèm thờ ai khác. Con người là vạn vật chi linh, là đức của trời đất, thì thờ người là tốt nhất, chứ còn thờ ai nữa. Thờ cúng tổ tiên ông bà là phong tục của người Việt Nam để nhắc nhở con người về phần hiếu đức, kỷ niệm về tộc phả, uống nước nhớ nguồn, thọ ơn trả ơn. Thờ cúng thì về hình thức là hành lễ, về nội dung thì trưởng dưỡng cái tâm kính, gọi là lễ kính tổ tiên. Đó là luân thường đạo đức của người Đông Phương. Chứ lễ kính ông bà tổ tiên đâu phải xa lìa Phật, xa lìa Chúa. Nếu thấu hiểu đạo lý xuất thế gian, thì lễ kính tổ tiên không phải chỉ có thờ lạy hay dỗ kỵ ông bà. Đây chỉ là hình thức thế gian. Người thực sự có lòng thương tưởng đến người thân đã khuất bóng thì phải làm sao tìm cách cứu vãn cho được khổ nạn của họ. Đó mới là chí hiếu chí kính. Chủ trương thờ lạy mà không tìm cách cứu ông bà cha mẹ thoát nạn, mà không màng đến chuyện nhân quả, xa lìa Phật, xa lìa Chúa, lại vỗ ngực tự cho mình là ngang bằng trời đất, để tương lai rước lấy tai họa vào thân, thì thực là bất thông. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Phật dạy: thời mạt pháp tà sư xuất hiện, nói pháp nhiều như cát sông Hằng. Nhiều lý thuyết nghe qua rất hay, họ biết áp dụng khoa học kỹ thuật tân tiến để hỗ trợ vào triết lý nhân sinh. Họ biết tận dụng về tâm lý và triết học để hấp dẫn đại chúng. Tất cả những hiện tượng lạ này, chúng ta nên sáng suốt nhận xét và cẩn thận đề phòng. Nên nhớ, triết lý hay không có nghĩa là đúng. Người con Phật phải lấy kinh Phật làm đuốc soi đường. Bất cứ những gì ở ngoài kinh Phật không được hiếu kỳ, nếu sơ ý có ngày mang họa. Thế tại sao nhiều người tới chùa niệm Phật hoài mà không được gì hết? Em ạ, tu hành chủ yếu ở cái tâm thành kính chứ không phải ở hình thức bên ngoài. Nhiều người thường tới chùa miệng niệm Phật mà tâm thì cầu danh, cầu lợi, cầu chúng số, vân vân. Đó là họ đang phát triển lòng tham, làm sai lời Phật dạy mà họ không hay. Đáng tiếc. Niệm Phật để thành Phật, đây là đạo lý nhất thiết duy tâm tạo. Tâm nhớ Phật, miệng niệm Phật, thân lạy Phật, thân khẩu ý hướng trọn về Phật, thì ta sẽ có ngày thành Phật. Niệm Phật có ba điều cần phải nhớ rõ là: không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Một, không hoài nghi. Nghĩa là dù hiểu được lý đạo hay không cũng phải nhất tâm tin tưởng vào Phật sẽ cứu độ được mình. Vững lòng tin sắt son như vậy, không lay chuyển. Đừng niệm Phật theo kiểu hiếu kỳ, niệm thử, niệm để vui chơi, niệm mà còn mắc cỡ, niệm để cầu xin tiền tài phước lộc. Vì niệm như vậy chỉ thêm tội mà thôi. Niệm Phật chỉ một lòng muốn về với Phật để thành Phật, để có công đức đầy đủ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc khi mãn báo thân này. Niệm Phật để tâm mình hòa với tâm Phật, nhớ Phật, tưởng Phật, thời thời khắc khắc không quên Phật. để lúc sắp sửa lâm chung mở lời niệm được 10 tiếng thì chắc chắn được Phật A-di-đà đến tiếp dẫn về Tây Phương với Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ, lời nguyện thứ 18 của Phật A-di-đà là: Khi ta thành Phật, chúng sanh nào trong 10 phương nghe danh hiệu ta, chí tâm tin kính, ai có thiện căn tâm tâm hồi hướng nguyện sanh về nước ta, cho đến 10 niệm, nếu không được vãng sanh, ta thề không thành bậc chánh giác, duy trừ tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Đây là lời thề của Đức Phật A-di-đà. Ngài giữ đúng như vậy, cho nên không biết bao nhiêu người tin tưởng niệm Phật, họ đã đi về với Phật tự nhiên như mình đi hái hoa sen trong đầm. Trước khi lâm chung, ai thành tâm niệm 10 câu Nam Mô A-di-đà Phật hoặc A-di-đà Phật thì tức khắc Phật A-di-đà đến tiếp dẫn về Tây Phương, vĩnh viễn được hưởng an lạc, không còn thối chuyển. Dù cho người ấy trong đời làm những chuyện tội ngũ nghịch như 1. Giết cha, 2. Giết mẹ, 3. Giết A-la-hán, 4. Phá hòa hợp tăng, 5. Làm thân Phật ra máu. Và biết ăn năn sám hối nghiệp chướng, biết quay đầu tỉnh ngộ, niệm Phật, vẫn được cứu như thường, với điều kiện không được phỉ báng chánh pháp của Phật. Một người có tội ngũ nghịch hay hủy báng chánh pháp của Phật đều bị đọa địa ngục A Tỳ. Đây là địa ngục vô gián, nghĩa là vĩnh viễn không thoát được, không có Bồ Tát hay Phật nào cứu được. Thế nhưng Phật A Di Đà cứu được. Ngài thề rằng ai lỡ phạm vào đại ác như trên, nếu chưa phỉ báng pháp Phật thì Ngài cứu được. Nếu Ngài cứu không được, Ngài thề không thành Phật. Chính vì điểm này mà lâu nay Năm viết thư khuyên cha má rất nhiều mà không dám trích kinh Phật để giảng. Anh phải chờ cha má mở lời tin tưởng, rồi lúc đó anh mới dám nói sâu vào kinh. Còn không, anh chỉ nói khơi khơi bên ngoài mà thôi. Đó là vì sợ cho cha má, chứ không phải cho anh. 10 niệm vãng sanh, đây là lời thề của Phật A-di-đà. Điều này rất lạ lùng, khó có thể nghĩ bàn được. Hòa thượng Tịnh Không giảng riêng lời nguyện ngắn ngủi này liên tục trong 14 ngày và giảng qua nhiều hội như vậy. Ngài giải thích cặn kẽ tại sao. Đây thuộc về lý sám hối vãng sanh, cao lắm. Thế thì người dù có tội trọng nhưng chỉ cần biết thành tâm quay đầu sám hối, thành tâm cải đổi, chân thành chí thiết niệm Phật, chí nguyện cầu sanh về tịnh độ, cũng được Đức Phật A-di-đà cứu độ vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy, xét lại chính chúng ta, dù có tội lỗi đến đâu đi nữa, nhưng chắc chắn cũng chưa làm tội đến như thế, thì làm sao mà mình không được vãng sanh chứ? Cái lý này cao vời vợi, không thể giải thích thấu đáo trong một vài câu đâu. Ở đây, chỉ nhắc điều căn bản là tội lỗi này là tội lỗi của quá khứ, chứ không phải tội lỗi của tương lai. Nghĩa là năm ngoái, năm kia, hôm qua, tháng trước, vân vân. Vì mình không hiểu đạo, không biết nên mới làm bậy. Bây giờ biết lỗi rồi, thấy tội ác của mình quá lớn rồi, sợ quá rồi, thì phải mau mau thành tâm sám hối để nhờ Phật cứu độ. Nếu thẳng thắn nhận tội, chí thành sám hối, chân thật hổ thẹn, quyết định nghe lời Phật dạy mà cải ác làm lành, một lòng một dạ niệm Phật cầu xin về Tây Phương, không dám lưu lại thế giới này nữa, thì chắc chắn mình sẽ được cứu theo diện sám hối vãng sanh. Còn người không mang tội trọng thì tu hành vãng sanh, lấy công đức để cầu vãng sanh thì yên ổn hơn nhiều. 2. Không xen tạp. Xen tạp là vừa niệm Phật mà còn niệm nhiều thứ khác, đụng đầu tù đó, cầu miếu, cầu thần, cầu quỷ, cúng sao, cúng hạn, chơi bùa, chơi ngải, vân vân. Làm như vậy, tâm mình sẽ loạn lên, rối beng như đống tơ vò, tạo nợ nần nghiệp chướng tràn trề. Thì lúc lâm chung nhiều cảnh giới hái hùng ào ào ập tới, tâm hốt hoảng, mê muội, thân thể đau nhức, hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, làm sao mở lời niệm câu A Di Đà Phật? Cho nên niệm Phật chỉ một lòng một dạ niệm hồng danh A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi, không niệm nhiều danh hiệu Phật khác. Đây là pháp tu nhất tâm bất loạn. Loạn là tạp, bất loạn là chuyên. Trong kinh Phật gọi là nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, nguyện sanh Bỉ Quốc. Chỉ có một lòng, một hướng, một nguyện cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc, ngoài ra không niệm không cầu gì khác cả. 3. Không gián đoạn. Là liên tục niệm Phật, niệm ngày, niệm đêm, đi đứng nằm ngồi, làm bất cứ chuyện gì cũng đều niệm Phật được cả. Chỗ trang nghiêm thì niệm lớn tiếng, chỗ không trang nghiêm thì niệm thầm. Được con du cháu bằng tiếng Phật hiệu rất tốt, nói chung luôn luôn phải giữ trong tâm câu A-di-đà Phật. Đây là phép tập cho nhất tâm bất loạn. Nhờ vậy khi lâm chung ta niệm câu Phật hiệu được dễ dàng, nghĩa là chắc chắn ta được vãng sanh. Em Thứ, người còn trẻ như em mà muốn tìm hiểu đạo thật là ít có. Thường những người già sau khi trải qua sự khổ nạn cuộc đời, kết cục họ trực giác thấy cuộc đời như giấc chiêm bao nên mới lo tu hành. Nhưng tuổi trẻ mà có tâm thiện lương hướng về Phật thì thật sự là em có căn lành. Vì ở vùng quê, nhất là Việt Nam, cơ duyên học Phật khó khăn, bên cạnh dị đoan mê tín buôn thần bán thánh nhiều lắm. Vì vậy hãy ghi nhớ lời anh, cứ một lòng niệm Phật thì em chắc chắn an toàn trong mọi hoàn cảnh, không có một lực lượng nào dám tới gần em đâu. Gặp bất cứ cảnh dọa nạt nào, em cứ vững tâm niệm liên tục Nam Mô A Di Đà Phật, chắc chắn em được bảo vệ an toàn. Niệm Phật, và chỉ nên niệm Phật, đây là chánh pháp tối thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Chư Tổ sư Đại Đức dạy rằng 49 năm thuyết kinh giảng đạo của Thế Tôn rốt cùng chỉ dồn vào câu Phật hiệu A-di-đà Phật để quy hướng chúng sanh về Tây Phương của Phật A-di-đà. Đức Phật Thích Ca đã tôn xưng Đức Phật A-di-đà là Quang Trung Cực Tôn Phật Trung Chi Vương, nghĩa là quang minh vĩ đại nhất trong tất cả quang minh, là vua của tất cả chư Phật. Mười phương tất cả chư Phật đều đồng thanh gia trì vào câu Phật hiệu này để làm phương tiện tối thắng, vi diệu nhất, nhanh chóng nhất để cứu độ chúng sanh. Cho nên cái uy lực của câu Phật hiệu A-di-đà Phật có năng lực lớn vô cùng vô tận, không thể nghĩ bàn được đâu. Vì thư cũng đã bắt đầu dài rồi, anh còn nhiều điều muốn nói nữa lắm, nhưng không có cách nào nói hết. Tất cả những thư này em nên giữ gìn để đọc. Hơn nữa cũng nên nhiệt tâm khuyên anh chị em trong gia đình, làng xóm, tu hành. Cái điều mà anh Năm tha thiết nhất là anh chị em cùng nhau lo báo đền, chữ hiếu với cha má. Hãy mời anh chị em lại, một lòng một dạ khuyên cha má niệm Phật, cầu sanh về cực lạc thế giới, để khi chọn tuổi dương, ra đi an lành với Phật. Đó là cái đại phước báo của cha má và cũng của gia đình mình. Tuổi già như trái chín cây, nếu sơ ý một chút thì ngàn đời ân hận. Báo hiếu không phải là mua thịt cá cho ăn thật nhiều để hiếu đâu. Phải cứu cho được cái huệ mạng của cha má mới thật sự chu tròn, hiếu đạo. Cha mẹ của hai bên chồng và vợ nữa nhé. Hãy đi gặp tất cả anh chị em đi, đề nghị mỗi người hàng tháng tự nguyện dành dụm nhiều ít tùy theo khả năng để phụng dưỡng cha mẹ, tạo điều kiện cho người yên tâm niệm Phật. Khi anh chị em cùng nhau quyết định rồi, viết thư cho anh Năm hay, thiếu đủ bao nhiêu để anh Năm lo liệu. Nếu anh chị em đồng tâm làm việc này thì cha má sẽ cảm động và có thể an tâm tu tập. Còn anh em mình đều chọn được chữ hiếu làm con. Anh bảo đảm chắc chắn rằng nếu anh chị em trong gia đình mình phát tâm làm như vậy thì tự nhiên có sự cảm ứng liền. Tất cả mọi sự đều được giải quyết thỏa đáng, nhất thiết, không ngại. Đây là lời thiết tha của anh Năm. Nam Mô A Di Đà Phật. Anh Năm viết xong ngày 26 tháng 2 năm 2001.